Tận thế nhạc viên, chương 665, xem, sau lưng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngẫu sư rủ xuống con mắt, đen nhánh từng tia tóc theo tái nhợt trên da tuột xuống. Một đôi tròng mắt bị lượng phấn phản chiếu phảng phất chính lưu động huyết quang đốn nửa giây. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Ngươi chỉ là một cái lễ bao. Quý Sơn Thanh khuôn mặt chỉ một thoáng trắng xuống, gắt gao cắn môi. Cũng không dám ngẩng đầu. Lâm Tam Tửu đối ta không có nửa điểm tác dụng, ta cũng không cần đến cứu nàng. Quý Sơn Thanh ngồi dưới đất, hai tay gắt gao túm vừa rồi theo người rối trên người cởi ra áo ngoài, thoạt nhìn như là bị lãng quên tại mùa đông về sau một cái người tuyết, bất cứ lúc nào cũng sẽ run rẩy theo thế gian tan biến. Trên mặt biển yên tĩnh trở lại, chỉ có từng đợt gợn sóng đập tiếng sóng càng vang dội. Rớt nhóm một đám duỗi cổ, tựa hồ cũng đang chờ xem cục diện như thế nào phát triển. Mộc Tân lơ lửng ở trong nước biển, trong lúc nhất thời tiến thối không được. Ta muốn làm gì sự, chỉ là bởi vì ta muốn làm. Người lý do, người tính mạng, với ta mà nói dâu ria. Nhân ngẫu sư chậm rãi cúi người, thuộc ra tại bên hông hắn kéo kẹt kít vang lên tới. Một cỗ nồng đậm lạnh hương theo hắn nói cùng nhau nhào xuống tới. Hiện tại, người nói cho ta đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Rớt nhóm lập tức ông châu đầu ghé tai đứng lên. Giống như cơ hồ không thể tin vào tai của mình, Quý Sơn Thanh đột nhiên thở ra một hơi, trong cổ họng kém chút bởi vì bỗng nhiên buông lỏng mà phát ra nửa tiếng nghẹn ngào. Hắn vội vội vàng vàng dịch chuyển về phía trước hai bước, nói chuyện lúc vẫn cứ mang một ít nhi giọng nghẹn ngào. Là dạng này, chúng ta đều bị lừa, tỷ tỷ biến thành rớt, ở nơi đó, hắn nói đến chỗ này. Đưa tay chỉ một cái phương xa kia một tiểu nhóm rớt. Bị người chộp trong tay linh hồn nữ vương cũng nghe thấy, theo nó đỉnh chóp khối kia rất khó phân rõ không ra có phải hay không mặt thịt đỏ trên, lại như kỳ tích nổi lên mơ hồ ngạc nhiên. Vị này bệ hạ rõ ràng chính mình còn thân hãm nhà tù, lại vẫn cứ ép không được hiếu kỳ, dùng sức vặn qua thân thể, vượt qua con mắt, ý đồ đánh giá bên người rớt, giống như muốn nhìn một chút rốt cuộc cái nào mới là Lâm Tam Tửu. Thu mua người năng lực, không phải Lâm Tam Tửu mới có sao. Nhân ngẫu sư vặn khởi một bên lông mày. Đúng, biết thật là tỷ tỷ độc hữu năng lực, lễ bao khí tức thông thuận nhiều, giống như cũng chẳng phải sợ hãi. Chính là bởi vì vừa rồi một cái kia sờ crot mắc đắc power, ta mới suy đoán ra được tỷ tỷ là ai. Lần này không đợi nhân ngẫu sư đặt câu hỏi, lễ bao nhanh lên tiếp tục giải thích nói. Kỳ thật rất đơn giản. Nếu như một cái rớt mặc vào tỷ tỷ quần áo, mà tỷ tỷ lại trốn ở một bên lặng lẽ đối với chúng ta sử dụng ra năng lực, như vậy chúng ta ai cũng sẽ không hoài nghi, mặc công chữ sau lưng người nhất định là tỷ tỷ, đúng không? Đây là một cái bẫy ở ngoài sáng đơn giản kế sách, rời đi tầm mắt của chúng ta. Chỉ bất quá, muốn dùng ra năng lực này, tỷ tỷ bản nhân không thể cách quá xa. Cho nên nàng nhất định còn ở đây, ta nghĩ... Nàng ngay tại này một tiểu nhóm rớt bên trong. Xa xa, giữa nhóm có nhìn nhau vài lần, có mặt không biểu tình. Như vậy, rốt cuộc là cái nào? Nhân ngẫu sư nâng người lên, nhìn qua bọn họ nhẹ giọng hỏi. Bị băng vải giấu ở phía dưới chính là một cái vòng cổ, cái kia vòng cổ có một cái thực cổ quái đặc thù. Trừ phi bị chặt xuống đầu, nếu không một khi đeo lên liền rốt cuộc hái không xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn Thanh ánh mắt từng lần một tại từng cây rớt mặt trên đi tuần tra, rốt cuộc chậm rãi dừng lại, như ngừng lại trong đó một cái nào đó rớt trên người. Nàng đem trên cổ băng vải cho người khác, liền phải khác tìm một cái gì đến che khuất vòng cổ. Bằng không, cái này cho xiếc từ vừa mới bắt đầu liền diễn không nổi nữa. Quý Sơn Thanh như bạch ngọc ngón tay, yên lặng chỉ hướng kia rớt, có chút run rẩy. Ải nha, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Một cái rớt cười thở dài một hơi, hắn làm bộ ho một tiếng, đưa tay cởi xuống chính mình thắt ở trên cổ, dùng cho ngăn trở trước ngực, cho Hải Nhi cho bú che đậy khăn, Pygmalion vòng cổ lập tức tại ảm đạm biển trời trong lúc đó bắn ra như bảo thạch hào quang chói sáng, toát ra nhan sắc giống mang theo vô cùng sinh mệnh lực đồng dạng, sáng rực thiêu đốt tại tầm mắt của mọi người trong. Đại nhân, Quý Sơn Thanh trên mặt hiện lên cầu xin, vừa mới quay đầu. Vẫn không khỏi ngẩn ra. Phía sau hắn trống rỗng, sớm đã không có nhân ngẫu sư cái bóng. Phía sau bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng quen thuộc, linh hồn nữ vương bén nhọn Tê Minh Thanh. Lễ Bao vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy thịt heo trùng tránh thoát ra khỏi biển nước trói buộc, như là bị ngại vướng bận nhi đồng dạng, gọi người cho ném lên giữa không trung. Ngăn lại hắn, hết thảy rớt trong nháy mắt đều hoảng hồn, bọn họ như là vô ý bị sói đen xông tới bầy cừu, thoáng cái liền bị nhân ngỗ sư công kích tách ra rồi. Cái kia vừa rồi buộc lên cho bú che đậy khăn rớt quay người muốn chạy, nhưng mà lên một cái rớt đã dùng tính mệnh xác nhận, tại nhân ngỗ sư trước mặt bọn họ tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Làm cái gì a? Sập á, một đạo bóc nhọn tiếng nói theo rớt hậu phương vang lên, nghe như là một cái nào đó rớt bất mãn kêu một tiếng. Nhưng mà Quý Sơn Thanh vừa mới ngẩng đầu, lại vừa vặn nhìn thấy hết thảy rớt đều đột nhiên ngừng bước chân. Bọn họ vừa nghe thấy thanh âm kia, mỗi một khuôn mặt đều lập tức ngã xuống, da mặt phảng phất sắp nhịn không được một loại nào đó tâm tình đồng dạng. Từ khi đi vào này một mảnh mặt biển chiến trường trên về sau, Quý Sơn Thanh đã gặp không biết bao nhiêu lần kiểu vẻ mặt kia, chính hắn cũng không biết thể nghiệm qua bao nhiêu lần cái loại này tâm tình. Rớt mặt trên, rõ ràng là sợ hãi, Mộc Tân cùng linh hồn nữ vương thậm chí chưa kịp xông đi lên hỗ trợ, chân dưới thảm liền bị triệt để lật ngược. Ầm ầm thanh âm không biết theo thế giới nơi nào nổ vang, nhưng không có người thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vùng biển này như là đột nhiên bị người điên đảo một đám, vạn trượng sóng biển tại gào thét gian nuốt sống bầu trời. Đáy biển lục địa từ trên đầu chốt xuống tới hàng tỷ tấn nặng nề nước biển, đen kịt thế giới không gặp lại một tia sáng, chỉ có đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mới gọi người biết chính mình tựa hồ còn sống. Chỉ là giống như cũng không sống nổi rất lâu, nước. Khắp nơi đều là nước, chưa từng có như vậy hung ác vô tình qua. Nó càn quét hết thảy, lật đổ hết thảy, đem tính mệnh, hô hấp, suy nghĩ, linh hồn. Mãnh liệt sóng biển đem hết thảy đều có thể xông ra nhân loại thể xác bên ngoài. Đại dương mênh mông cùng bầu trời không còn có giới hạn, phảng phất tạo vật chủ đột nhiên phát giận, muốn đem tất cả mọi thứ đều một cái biến mất, muốn để cái này tận thế thế giới lại nghênh đón một lần tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này càn quét thiên địa sóng thần giống như vô cùng vô tận đồng dạng, cùng ý thức đồng dạng dài dằng dặc, giống như từ xưa tới nay liền tồn tại ở thế gian, còn muốn tiếp tục vĩnh viễn tồn tại xuống. Ai cũng không biết qua bao lâu, làm nước biển rốt cuộc rơi xuống trở về lục địa, bầu trời lần nữa xuất hiện mênh mông sương trắng lúc, sóng biển chậm rãi xu hướng bình tĩnh. Thất linh bát lạc cơ thể người. Giống từng cây bẻ gãy gỗ nổi đồng dạng, vô chi vô giác phiêu phù ở trên mặt biển. Xoạt, một tiếng sóng nước vang khắp nơi, lại thanh thúy giống tiếng sấm đồng dạng, đột nhiên phá vỡ nước thiên chi gian tĩnh mịch. Nương theo phá phong thùng tựa như tiếng thở dốc, một cái nhìn cùng xác chết trôi không có khác nhau người bỗng nhiên khẽ động, lại ngay sau đó liền chìm xuống dưới. Hắn dãy dụa dùng sức chụp mấy lần nước, rốt cuộc một lần nữa lơ lửng. Không phải hắn bơi không tốt. Là hắn tại hôn mê thời điểm vẫn như cũ gắt gao một tay nắm chặt một đoạn da thịt, một tay nắm lấy một cái cổ áo. Kìa hai cái nhan sắc khác nhau phía sau lưng đều nặng nề rơi tại dưới nước, suýt nữa đem hắn cũng cùng nhau kéo xuống đi. Mộc Tân phảng phất đem đời này nuốt vào đi nước đều ho ra đến rồi, mới rốt cục lại một lần nữa thấy rõ ràng trước mắt biển cả. Người, nhiều lắm, tại hắn bị thao thiên cự lãng xung kích được mất đi ý thức trước kia. Hắn rõ ràng nhớ rõ trên mặt biển hết thảy mới bất quá mười mấy người. Nhưng là hiện tại, nhẹ nhàng chậm chạp sóng biển từng đợt đánh lên đến, lại hạ xuống, đẩy đến trên mặt nước quần áo khác nhau vô số xác chết trôi cũng lay động nhoáng một cái, tựa như là toàn bộ bị đặt ở một đầu đại trứng nước trong. Mộc Tân dùng sức nháy nháy mắt, ánh mắt trên mặt biển quét vài vòng, lại càng phát ra mờ mịt. Tối thiểu nhất cũng có vài chục cỗ, không, mấy trăm cỗ. Hàng trăm hàng ngàn người một đường trải ra ngoài, thất linh bát lạc vẫn luôn lan tràn đến chân trời. Những này người là ai? Là từ đâu đến? Những người khác đi đâu đây? Nghĩ được như vậy, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, bận bịu một bên đạp nước một bên đưa trong tay người kéo ra khỏi mặt nước. Kia đoạn đỏ thẫm da thịt một chút xíu bị nước biển phun ra, hơn nửa ngày mới rốt cục lộ ra một cái hư hư thực thực là đầu bộ vị. Mộc Tân cắn răng một cái. Thở phì phò đem một người khác ném một cái, lắc tại trên bả vai mình. Lễ Bao như là một túi khoai tây tựa như mềm mềm ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có. Gió biển thổi qua vô số tử thi, Olympic trong tĩnh đến giống như không còn người sống. Mộc Tân lại làm lên nghề cũ, hắn tìm không ra kia Trương Thảm, đành phải một vai khiêng lễ bao, một vai khiêng nhục trùng, tùy ý chọn cái phương hướng hướng phía trước bơi đi. Không ngờ hắn mới vừa vặn mở ra nước, phương xa trên mặt nước bỗng nhiên. Xoạt, một vang, nhân ngẫu sư thanh âm ngay tại trên mặt biển truyền ra. Là ngươi, tới, Mộc Tân lăng ở trong biển, mọi nơi nhìn một chút. Chính là ngươi, xem cái gì đó. Nhân ngẫu sư ngay lập tức không kiên nhẫn được nữa. Ta tại này, mang theo lễ bao tới đây cho ta. Cho đến lúc này, Mộc Tân mới rốt cục mơ hồ phát giác được đường chân trời thượng tựa hồ có một cái cực nhỏ điểm đen. Dù cho đối phương là nhân ngẫu sư, cũng so một mặt biển không biết nơi nào đến tử thi còn mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn túm thượng hai cái cơn sốc người trong quá khứ, thở hồng hộc bơi đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết? Khi hắn nhìn thấy nhân ngẫu sư thời điểm, cái sau chính mặt âm trầm, ngồi xếp bằng tại một bộ xác chết trôi trên, không biết vì cái gì lại không có liền người mang thi thể cùng nhau trầm xuống. Hắn nhìn giống như một cái người nhặt rác, đem thu thập phẩm bày khắp bên người mặt biển. Chỉ bất quá hắn thu thập không phải rác rưởi, mà là từng cỗ rớt thi thể. Sao, như thế nào liền rớt đều đã chết? Mộc Tân du lịch tới gần vừa nhìn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ta còn tưởng rằng vừa rồi sóng biển, là bọn họ nhấc lên. Người hỏi ta hỏi ai? Dù sao bọn họ đều đã chết. Nhân ngẫu sư cực không nhịn được bộ dáng, hai tay ôm ở trước người, hướng bên cạnh từng cỗ chìm chìm nổi nổi thi thể dương lên cái cằm. Hắn tái nhợt hai gò má theo động tác này, nhìn nhọn đến vô cùng gầy gò. Người đem bọn họ buông xuống, tìm xem cái nào là Lâm Tam Tửu. Mộc Tân lên tiếng, đột nhiên kịp phản ứng, lại có mấy phần nghi ngờ nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư, chần chờ không có buông ra túm lễ bao tay. Cái kia, ngươi như thế nào không tìm? Hắn phồng lên dũng khí hỏi. Tại hắn đến trước kia, đối phương tựa hồ vẫn đang chỗ này ngồi, hoàn toàn không cần chờ hắn đến rồi mới tìm. Đáp lại hắn là cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta nghĩ hủy đi hắn, còn về phần lừa ngươi. Nhân ngẫu sư nửa gương mặt vặn đứng lên, so trước đó cái loại này hoàn toàn không có huyết sắc dáng vẻ, nhìn càng thêm trắng bệch mấy phần. Ngươi nếu là không chê mệt, sau lưng bọn hắn đi tìm. Mộc Tân nuốt xuống hoài nghi, quyết định cái gì cũng đừng nói. Chậm rãi hướng gần nhất một bộ rớt bơi đi. Còn không đợi hắn tới gần, hắn đã nhìn ra đây không phải Lâm Tam Tửu, bởi vì đầu kia lơ lửng ở trên mặt nước dài trên cổ trống rỗng. Ngay tại hắn quay người lại, sắp bơi về phía tiếp theo bộ thi thể lúc, Mộc Tân bỗng nhiên dừng lại động tác. Nhân ngẫu sư chậm rãi giơ lên con mắt, bốc lên một bên lông mày. Làm sao vậy, ngươi, có lẽ là bởi vì nước biển quá mức thấu xương. Cong đến Mộc Tân giống như liền xương cốt đều đang run rẩy. Một cái bết bát nhất sự tình, phát sinh ở một cái bết bát nhất thời cơ thượng. Hắn cảm thấy mình mỗi một chữ đều nhả thực gian nan. Ngươi, bị thương, đúng không? Vậy thì thế nào? Chính là bởi vì nhân ngẫu sư bị thương, hành động bất tiện, cho nên mới gọi chính mình đi kiểm tra thi thể. Cho nên, hắn mới có thể không có phát hiện. Cái kia, Mộc Tân nặng nề mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sau lưng người trên mặt biển, có một người, người kia lúc này đang theo dõi bọn họ chậm rãi cười. Cảm ơn chảy máu tiên tri, gia thư, cầu cùng hán, bằng vào ta trong lồng ngực đồi núi, đám mây tử khách, quả nhiên nhiều mụ mụ, làm sườn núi, con cừu nhỏ mềm nhũn đợi mọi người nguyệt phiếu cùng khen thương. Yên tâm đi, Lâm Tam Tửu cũng nhanh muốn trở về. Ta đều nhanh quên đây là nữ chính văn, tấu chương xong, cách chương.